trò chơi này quá thật rồi. Chương 48, 48, nhện đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là đồ cổ 200 năm tuổi, nhưng về chất lượng thì không biết tốt đến mức nào so với những đồ giả của người bản địa trên hoang mạc làm từ sắt hay thép nguyên chất Liêu Chính Nguyệt không nói gì, không quan tâm đến việc Chu Quang chọn lựa kỹ lưỡng. Rõ ràng, những công cụ này trong trang trại còn rất nhiều, có thể là hàng tồn từ những người nhặt rác xung quanh mang đến, chỉ còn lại những món chưa được chọn. Lương thực đã được cân đo xong, tất cả đã được chất lên xe. Liêu Chính Nguyệt và Chu Quang bắt tay, gương mặt căng thẳng vì không tin tưởng, cuối cùng cũng nở một nụ cười gượng gạo. Chào mừng lần sau, tôi sẽ đến, chúng tôi còn có một số lá thuốc lá biến dị, các bạn có cần không? Liêu Chính Nguyệt từ trong túi lấy ra một ít lá thuốc đã phơi khô, đưa cho Chu Quang và nói. Có thể giúp giảm mệt mỏi, bọc vào thực phẩm cũng làm tăng hương vị, rất hữu ích. Lần sau đi, hiện tại chúng tôi không còn gì để trao đổi nữa. Nếu có thể, Chu Quang thật ra còn muốn mua vài nô lệ về để sử dụng, nhưng như hắn đã nói, hiện tại không còn hàng hóa để trao đổi. Có lẽ lần sau, không, bạn tôi, gói này không tính tiền, là quà tặng cho bạn. Liêu Chính Nguyệt cười đưa gói thuốc cho Chu Quang, nụ cười lần này đã trở nên thuần thục hơn nhiều. Nghe nói là quà tặng, Chu Quang không còn từ chối, nhận lấy ngay. Dù hắn không hút thuốc, nhưng bán được 1-2 đồng xu chắc không khó. Hút sao? Đương nhiên không, giao dịch cuối cùng cũng hoàn tất. Chu Quang ra lệnh cho Phương Trường kéo xe và sau đó cùng với Dạ Thập rời đi. Trên đường về, tâm trạng Chu Quang rất vui vẻ. Giao dịch lần này quả thực có thể gọi là một thành công lớn. Hai người chơi đi cùng hắn cũng vui vẻ, đang hào hứng thảo luận. Đây là trang trại Brow sao? Phương Trường, tôi cũng nhớ tên như vậy. Nếu không có gì bất ngờ, lần kiểm tra hôm nay chắc là hệ thống giao dịch và điểm trung lập mới. Chỉ là dự đoán của tôi, có lẽ sẽ cập nhật cơ chế thương mại mới trong 2 phiên bản tới. Anh còn nhớ quản lý đã nói gì với chúng ta không? Hệ thống kinh tế của WayOL sẽ được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế. Việc trao đổi hàng hóa với các khu vực sống sót khác là không thể thiếu. Tôi đoán phần này sẽ được cập nhật trong 2 phiên bản tới. Dạ Thập, đúng là, nghe anh nói tôi càng thấy háo hức cho phiên bản công khai. Phương Trường, phiên bản công khai chắc còn xa. Công ty game có tham vọng lớn, còn nhiều nội dung cần thử nghiệm. Nhưng tôi cảm thấy, không cần đợi đến phiên bản công khai, nội dung trò chơi ở giai đoạn thử nghiệm nội bộ đã rất phong phú rồi. Dạ Thập, nhưng mà, anh chắc chắn rằng anh nói về nhà thiết kế, quản lý có nghe thấy không? Phương Trường rùng mình, ồ, anh nói vậy tôi thấy lo quá. Quản lý, tôi sai rồi, không phải thế đâu. Chu Quang, thôi vậy, coi như không nghe thấy. Là một NPC tận tụy, Chu Quang không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người chơi, mà chăm chú quan sát xung quanh, dù vẻ ngoài có vẻ như lơ đãng nhưng thực tế đang quan sát mọi góc khuất có thể ẩn chứa nguy hiểm. Hiện tại khoảng 10 giờ sáng là thời điểm tương đối an toàn. Nhưng không thể lơ là, trên hoang mạc, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Dạ Thập đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn xung quanh. Tiếng gì? Phương Trường hơi ngạc nhiên, dù không nghe thấy gì nhưng cũng dừng bước. Chu Quang nhíu mày, cảnh giác nhìn xung quanh, vô thức kéo cò súng. Hắn cũng nghe thấy âm thanh, là hơi thở của sinh vật biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa nhà đầy dây leo ở phía trước bên phải. Chỉ thấy một con quái vật mặt mũi ghê tởm đang bò trên tường, màu da xám đen gần như hòa lẫn với bức tường, đôi mắt đỏ rực không rời khỏi nhóm người. Con quái vật không có chân, thay vào đó là 4 cánh tay dài và mạnh mẽ, những ngón tay khô héo như móc, bám chắc vào bức tường bê tông. Ngực nó nhẹ nhàng nhấp nhô, trên miệng đầy máu là một đoạn xương chân người, hơi thở hổn hển đầy khao khát máu thịt. Mắt Chu Quang co lại, gần như thu nhỏ lại thành một điểm. Là một con nhện đá, tại sao lại xuất hiện vào ban ngày? Lưng của Chu Quang lạnh toát. Chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn lập tức nâng súng, vừa bắn vừa gào lên. Rẽ ra, rầm, súng phun ra ngọn lửa. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, đạn không trúng đích, chỉ để lại một lỗ sâu trên tường phía sau kẻ bò. Bị những viên đá và mảnh đạn văng ra làm cho tức giận, kẻ bò cắn đứt xương chân còn dính máu trong miệng, phát ra tiếng gầm rú ghê rợn. Gióng, các game thủ đứng bên cạnh xe hàng, sợ hãi đến mức không thể động đậy, chân như bị dính chặt vào đất. Chết tiệt, cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả kẻ cướp nhiều. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tách ra khỏi bên cạnh xe hàng. Chu Quang gào thét, trong khi tay không ngừng động tác, tiếp tục bắn và nhanh chóng nạp đạn. May mắn thay, kinh nghiệm săn bắn trong thời gian qua đã giúp hắn thành thạo hơn trong việc thay đạn, mặc dù không trở thành xạ thủ bách phát bách trúng, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu. Nhện đá với bốn tay di chuyển nhanh chóng, ngay lập tức lần vào một cửa sổ bên cạnh. Lúc này, hai game thủ mới phản ứng lại, vội vàng nâng súng lên, hồi hộp ngắm bắn. Quản lý đại nhân, chúng tôi không đi đâu cả. Đúng vậy, chúng tôi quyết tâm bảo vệ. Tôi đã bảo các ngươi rời khỏi bên cạnh thức ăn. Nhìn hai người còn đang lắp bắp đọc lời thoại, Chu Quang muốn đá họ một cái. Tuy nhiên, rõ ràng lúc này không phải thời điểm để làm như vậy. Hắn cảm nhận được, nguy hiểm đang đến gần nhanh chóng. Nhện đá khác với kẻ ăn thịt, dù cả hai đều là sản phẩm của sự xâm nhập của nấm biến thể, nhưng kẻ ăn thịt rõ ràng giống như zombie không có ý thức, chỉ còn lại bản năng ăn uống, sợ ánh sáng mặt trời, thậm chí sức chiến đấu còn không bằng chó hoang biến dị. Nhưng nhện đá thì khác, nó gần như không khác gì sinh vật sống, chúng không săn bắn bằng bản năng, mà dùng trí óc. Chúng không chỉ biết suy nghĩ chiến thuật mà còn biết đuổi theo mục tiêu đã mất khỏi tầm nhìn, ánh sáng mặt trời làm chúng sợ hãi nhưng không hạn chế hành động của chúng. Là tên ngốc nào đã làm cho thứ này xuất hiện, một giọt mồ hôi lạnh lăn từ trán Chu Quang, mắt hắn nhanh chóng quét qua các tòa nhà bê tông ven đường, thần kinh căng thẳng đến cực điểm. Bên trái hay bên phải, từ góc mắt, hắn thấy một hình bóng thoáng qua, lập tức xoay súng, nhắm vào cửa hàng ven đường bên phải ở tầng 2. Cùng lúc đó, kẻ bò xấu xí lao về phía hắn. Rầm, ngón tay trên cò súng tự động nhấn xuống. Trong chớp mắt, viên đạn may mắn trúng vào vai của nhện đá. Máu đen bắn tung tóe, kẻ bò phát ra tiếng thét đau đớn, lăn lông lốc xuống đất. Mặc dù chậm một nhịp, nhưng hai game thủ cuối cùng vẫn phản ứng kịp, vội vàng nâng súng lên và bắn. Tuy nhiên, vì hai khẩu súng đều là hàng kém chất lượng không có rãnh ruột, cộng thêm hai người không có kinh nghiệm bắn súng, hai tiếng súng vang lên chỉ làm phí công. Không trúng chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái vết thương trên vai không làm nhện đá ngừng lại, mà còn khiến nó hung hãn hơn, chỉ thấy nó lăn lộn để điều chỉnh tư thế, không ngừng lao về phía mục tiêu mà nó cho là mối đe dọa lớn nhất. Cái chết đến như gió, Chu Quang vừa thay đạn xong, gần như theo bản năng buông súng, rút ra ống thép gắn lưng làm cột, giữ chặt trước mặt, chống lại hàm răng sắc nhọn của nhện đá. Cách chương.